Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1144, trí tuệ thảo. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh trong tay còn có một khối tiết phách hàn quang ngọc. Cái này đồng dạng là băng thuộc tính hạ phẩm thế giới kỳ vật. Nếu như cùng Cửu Thiên Hàn Thiết phối hợp, lấy hắn luyện khí tông sư năng lực, có nắm chắc nhất định luyện chế ra tử phủ kỳ chân cấp dị bảo, hoặc là thần khí cấp bảo khí. Nếu như lại thêm Bắc Minh cực quang từ thạch đâu? Lý Trường Sinh nghĩ đến Ninh Bích Chân đưa cho hắn Bắc Minh cực quang từ thạch. Khối này nam châm chừng như ngọn núi lớn nhỏ, đồng dạng cũng coi là băng thuộc tính tài liệu, chỉ bất quá nắm giữ phi thường cường đại từ trường, nắm giữ cường đại bài xích lực cùng hấp thụ lực. Nếu như lấy cái này ba loại tài liệu làm chủ luyện chế dị bảo, đem về có niềm tin rất lớn luyện chế ra tử phủ kỳ chân. Đồng thời rất có thể sẽ không là bình thường tử phủ kỳ chân. Đúng rồi, còn có một cái bảo vật. Lúc này, Lý Trường Sinh nghĩ đến tại Bào Hao Thạch Lâm sử dụng cầu nguyện thạch cầu nguyện lấy được bảo vật. Lúc ấy bởi vì bảo quang quan hệ, lại thêm hai đầu lôi đình tổ đại thái thản truy sát, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có thời gian nhìn kỹ. Thẳng đến lúc này, hắn mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ. Lần này cầu nguyện lấy được lại là một gốc tản ra huỳnh quang thảo. Đại khái là dài hơn thước dáng vẻ. Lá cây hình dáng cùng quỳ lá rau tương tự. Lại là màu đỏ cành cây màu trắng hoa. Phía trên có một khỏa chừng hạt đậu ngây ngô quả thực. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, bụi cỏ này tản ra hạ vị thế giới kỳ vật cấp 3 động. Cũng chính là tương đương với hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Đỉnh cấp linh thực ngược lại cũng không phải chưa thấy qua. Lý Trường Sinh chính mình thì có mấy gốc, nhưng những cái kia hết thảy đều là hình thể to lớn cây cối. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy tản ra mãnh liệt như thế năng lượng ba động thảo loại đỉnh cấp linh thực, cái này không khỏi để Lý Trường Sinh cảm thấy chấn kinh. Trong lòng càng là kích động, bắt đầu tìm tòi cái này gốc đỉnh cấp linh thực tài liệu tương quan. Nhưng vô luận Lý Trường Sinh như thế nào suy tư, đều không có tìm được tương quan trí nhớ. Không chỉ là hắn, danh xưng bách khoa toàn thư Ninh Bích Chân cũng là nghĩ không ra. Ninh Bích Chân khổ não nói ra, ta muốn đây cũng là Lê Minh thế giới đặc hữu linh thực. Ta cũng cho là như vậy. Lý Trường Sinh tán đồng Ninh Bích Chân quan điểm. Chỉ là, hắn cũng nhìn qua không ít bản thổ đồ vật loại thư tịch. Nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cái này gốc đỉnh cấp linh căn tư liệu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới một gian tên là Ngự Thư Trai Cung Điện. Nói đơn giản một chút, nơi này chính là Lai Nạp Thành Băng Hoàng Gia Thư Viện. Nơi này lưu trữ lấy đến trăm vạn mà tính thư tịch. So Nhã Tư Thành Băng Hoàng Gia Thư Viện muốn tới càng tốt đẹp hơn toàn. Lý Trường Sinh đi tới đồ vật loại, thực vật phân loại khu vực. Mặc dù chỉ là thực vật phân loại, cũng đầy đủ có gần vạn căn cứ làm. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, trên trăm bản thư tịch theo trên giá sách bay xuống dưới. Chỉnh chỉnh tề tề bày đặt trên mặt đất, mỗi người có nhất định khoảng cách. Sau một khắc, như có từng đôi vô hình tay ngay tại an ủi động lên thư tịch đồng dạng. Làm đến trên trăm bản thư tịch phát ra xoát xoát xoát thanh âm. Bắt đầu nhanh chóng lật giấy. Lý Trường Sinh nhắm mắt lại, một bên sử dụng tinh thần lực lật qua lật lại thư tịch, một bên thô sơ giản lược xem xét nội dung, cũng liền xài không đến nửa giờ. Lý Trường Sinh lật xem mấy ngàn bản thư tịch, giờ phút này, Lý Trường Sinh rốt cục mở hai mắt ra, ánh mắt dừng lại ở trong đó một quyển sách phía trên. Tay phải nhấc lên một chút, mở ra thư tịch tự động lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Trang sách bên trên có đồ văn giới thiệu, hình ảnh ở vào góc trên bên phải, cùng gốc cây kia thảo bộ dáng giống như đúc, cũng liền quả thực màu sắc khác nhau thôi. Trí tuệ thảo, đây chính là cái này gốc đỉnh cấp linh thực danh xưng. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét trí tuệ thảo tư liệu. Đợi xem hết trí tuệ thảo tư liệu về sau, Lý Trường Sinh biểu lộ chưa biến, nhưng ánh mắt lại biến đến càng phát ra hưng phấn lên. Trí tuệ thảo, hạ phẩm đỉnh cấp linh thực, ăn trí tuệ thảo quả thực có thể trên diện rộng tăng trưởng sinh vật trí tuệ. Chú thích, nhiều phục vô hiệu. Trí tuệ nhìn như không thể mang đến thực chất tính thực lực tăng lên, nhưng lại không người nào có thể coi nhẹ, nhất là đối với Lý Trường Sinh tới nói. Gần nhất hắn thường xuyên cảm giác đầu của mình không đủ dùng. Bó tay toàn tập cái chủng loại kia, vô luận là Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết, vẫn là thăng hoa phỏng chế luyện yêu hồ phương án, cũng hoặc là sáng tạo tân sinh vật chờ một chút. Cái này đều cần dựa vào não tử. Nếu như não tử không đủ dùng, tự nhiên là làm nhiều công ít, càng có khả năng cả một đời cũng lĩnh hội không ra. Ngự yêu sư cảnh giới càng cao, đầu cũng liền càng linh quang, nhưng vẫn cũ tồn tại tính chất hạn chế rất lớn. Nếu như ăn trí tuệ thảo quả thực, Lý Trường Sinh trí tuệ liền sẽ thu hoạch được trên diện rộng tăng trưởng. Giải quyết những vấn đề này thời gian cũng liền có thể trên diện rộng rút ngắn. Duy chỉ có đáng tiếc là, trí tuệ thảo quả thực còn chưa thành thục. Theo thư tịch phía trên miêu tả đến xem, trí tuệ thảo trăm năm thành quả, làm quả thực nhan sắc hoàn toàn biến thành màu tím thời điểm, mới có thể đại biểu cho quả thực thành thục. Đồng thời nếu như trong vòng 3 ngày không có dùng ăn, quả thực thì sẽ nhanh chóng mục nát, tiêu tán trong không khí. Mặt khác, một gốc trí tuệ thảo có lại sẽ chỉ bồi dưỡng một khỏa quả thực. Đợi đến quả thực thành thục, trí tuệ thảo cũng liền triệt để khô héo. Theo cái này gốc trí tuệ thảo quả thực nhan sắc đến xem, khoảng cách thành thục đại khái còn muốn thời gian 20 năm. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tâm lý hạ quyết tâm. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh đem trí tuệ thảo trồng ở cửu thiên tức nhưỡng phía trên. Từ tại cửu thiên tức nhưỡng công hiệu, trí tuệ thảo hoàn toàn không có không thoải mái. Rất nhanh liền khôi phục được đỉnh phong giai đoạn. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình trang lấy 4 giọt khinh linh tịnh thủy. Thủy ảnh phân quang thụ cách mỗi thời gian 3 năm mới có thể dựng dục ra một giọt khinh linh tịnh thủy. Khinh linh tịnh thủy công hiệu có thể nhanh chóng rút ngắn linh quả sinh trưởng chu kỳ. Nếu như tác dụng tại cao cấp linh căn, thậm chí có thể trong một đêm để cái kia cao cấp linh căn linh quả lập tức bồi dưỡng ra đến, đồng thời trực tiếp phát đến thành thục giai đoạn, vô cùng khoa trương đẩy nhanh quá trình chín công hiệu. Nhưng bởi vì quá mức thưa thớt, từ khi hai lần đẩy nhanh quá trình chín đại chu thiên tinh thần quả thụ về sau, Lý Trường Sinh trong tay cũng chỉ còn lại có 4 giọt. Cũng không biết có thể hay không đem trí tuệ thảo quả thực hoàn toàn đẩy nhanh quá trình chín. Tại tinh thần lực khống chế dưới, một giọt tản ra sạch sẽ lộng lẫy khinh linh tịnh thủy nhỏ xuống tại trí tuệ thảo lá cây phía trên, chậm rãi dung nhập đi vào. Trong chốc lát, trí tuệ thảo bị trói lọi huỳnh quang bao phủ. Tỉ mỉ quan sát, những thứ này huỳnh quang ngay tại liên tục không ngừng tràn vào ngây ngô quả thực bên trong. Cùng lúc đó, phụ cận rời rạc năng lượng hạt tròn bị dẫn dắt đi qua, chợt liền bị quả thực hấp thu. Quả thực tham lam hấp thu năng lượng, hoàn toàn không kén ăn, bao gồm 10 loại năng lượng. Lần này, Lý Trường Sinh không có phá nát yêu hạch, bởi vì hắn bí cảnh đã tiếp cận phúc địa lớn nhỏ. Lại thêm vài cọng đỉnh cấp linh căn, hấp thu trong hư không năng lượng vượt xa bí cảnh vừa mới đản sinh thời điểm. An toàn có thể nhẹ nhõm thỏa mãn trí tuệ thảo quả thực nhu cầu. Quá trình này một mực kéo dài một ngày thời gian. Đợi đến khinh linh tịnh thủy hiệu quả biến mất, trí tuệ thảo quả thực cũng không lại thôn phệ năng lượng. Lý Trường Sinh đánh giá thời khắc này trí tuệ thảo quả thực. Nguyên bản ngây ngô quả thực phía trên nhiều hơn không ít màu tím đường vân. Theo quả thực nhan sắc để phán đoán, dự tính còn muốn 2 giọt khinh linh tịnh thủy liền có thể hoàn toàn đẩy nhanh quá trình chín trí tuệ thảo quả thực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.